Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Huyền Trang hết sức ngây thơ. Thấy Huyền Trang từ dưới cửa đi qua, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, thả người nhảy ra cửa sổ. Lá rụng phiêu nhiên rơi xuống Huyền Trang sau lưng, đưa tay hướng trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ, cười mời đến: Huyền Trang pháp sư, chấm ngoặc kép, hoa a. Âu Dương Tĩnh rơi xuống đất im ắng. Huyền Trang lại đang nghĩ ngợi tâm sự, chợt bị Âu Dương Tĩnh ở sau lưng như thế vỗ một chiêu hô, liền hoảng hốt thét lên, toàn thân run một cái, cực nhanh từ trong ngực móc ra một cái trải qua vòng, quay người đối Âu Dương Tĩnh mãnh liệt dao động trải qua vòng. Ta chính là chuyên nghiệp khu ma người, yêu ma quỷ quái nhanh chóng lui tán. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh không nói nhìn xem dọa đến sắc mặt tái nhợt, lại vẫn dáng chống đỡ khi thế Huyền Trang, tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền Trang cầm lấy trải qua vòng khoa tay múa chân một phen, cuối cùng từ kinh hãi bên trong đi ra, phân biệt ra Âu Dương Tĩnh cũng không phải là yêu ma. Hắn mặc dù pháp lực không được, nhưng nhãn lực vẫn phải có, có thể phân biệt yêu ma, hiểu rõ yêu ma huyễn thuật. Thấy Âu Dương Tĩnh là cái con người sống sờ sờ, Huyền Trang liền thở dài một hơi, thu hồi trải qua vòng, lau trên trán mồ hôi lạnh, phàn nàn nói: vị huynh đài này, người dọa người hù chết người có biết hay không? Nhờ ngươi về sau ban đêm bước đi, ra tay trước ra điểm thanh âm được hay không? Âu Dương Tĩnh gượng cười hai tiếng, chắp tay: hù dọa Huyền Trang pháp sư, xác thực là tại hạ không phải. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Huyền Trang làm cái tạm dừng thủ thế, nghiêm mặt nói: nhất định phải nói rõ, ta cũng không có bị ngươi hù đến, ta thân là chuyên nghiệp khu ma người, cái gì yêu ma quỷ quái không biết đến, làm sao có thể tùy tiện liền bị ngươi hù đến. Ta ý tứ đâu là sợ ngươi hù đến người khác, khác người bình thường lá gan cũng không có ta lớn như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh lại lần nữa im lặng, suy nghĩ này Huyền Trang làm sao theo khoác lác Tây Du bên trong đường tăng giống như, đều có như vậy điểm lắm lời khuyết điểm. Đang suy nghĩ lúc, Huyền Trang lại nói: vị huynh đài này, không biết muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Tĩnh cười nói: cũng là không quá mức việc lớn, tại hạ Âu Dương Tĩnh, kính đã lâu Huyền Trang pháp sư đại danh, biết pháp sư chính là rất có bản lĩnh khu ma người, mà tại hạ gần nhất cũng vừa mới đi đến khu ma chi đồ, trên là khu ma giới người mới, cho nên cố ý hướng Huyền Trang pháp sư thỉnh giáo một ít. Huyền Trang kinh ngạc nói: a, thanh danh của ta đã bắt đầu tại khu ma giới lưu truyền sao? Xóa thế lại khiêm tốn khoát tay áo: chỉ là chút danh mỏng, không cần phải nói, đảm đương không nổi Âu Dương huynh khen ngợi. Âu Dương huynh ngươi muốn thỉnh giáo thứ gì, cứ việc nói tới, tại hạ biết gì nói nấy. Huyền Trang cùng khác khu ma người khác biệt, hắn làm khu ma người là vì thực hiện trong lòng lý tưởng, khát vọng, vì nhân gian đại ái, cho nên cũng không có khác khu ma người loại kia đồng hành là oan gia tâm thái. Âu Dương Tĩnh thấy hắn như thế sảng khoái, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình: Huyền Trang pháp sư, tại hạ mặc dù dùng khu ma người tự xưng là, nhưng nói ra thật xấu hổ, từ xuất đạo đến nay, thế mà chưa bao giờ thấy qua chân chính yêu ma, cũng không biết cái kia đi nơi nào rơi xuống yêu phục ma. Pháp sư đã là khu ma giới tiền bối, khi biết nơi nào có yêu ma, cho nên tại hạ nghĩ, pháp sư tiến đến khu ma lúc, tại hạ có thể hay không đi theo pháp sư, hiểu biết lịch luyện một phen. Tại hạ tuy chỉ có không quan trọng bản lĩnh, nhưng cho pháp sư đánh trợ thủ, nghĩ tới vẫn là có thể đảm nhiệm. Huyền Trang sảng khoái nói ra: ngươi muốn cùng ta khu ma? Không có vấn đề, cũng là có một chút ngươi cần biết. Ta là nghĩa vụ khu ma người. Hàng yêu trừ ma đều là miễn phí. Đi theo ta, ngươi cần tự mang lương khô. Cũng không có bất kỳ cái gì thu nhập. Điểm này, Âu Dương Huynh có thể tiếp nhận sao? Âu Hương Tĩnh cười nói. Chỉ cần có thể đi theo huyền trang pháp sư học được bản lĩnh. Đừng nói tự mang lương khô. Tại hạ cấp lại tiền đều có thể a. Huyền Trang nói. Vậy thì tốt. Ngày mai giờ thìn, ngươi đi chợ miếu thành hoàng nơi đó tìm ta. Nghe nói gần nhất lưu xa bờ sông có một làng trài. Nhiều lần chịu ngư quái xâm nhập. Có nhiều thôn dân ngộ hại. Ta dự định đi cái kia làng trài. Làm những cái kia ngư dân rơi xuống này yêu ma. Trả lại bọn họ một cái thái bình. Âu Dương Tĩnh chắp tay vái chào. Thành tâm nói. Pháp sư cao thượng. Tại hạ bội phục, Huyền Trang cái tên này, mặc dù rất ngu ngốc hết sức ngây thơ, nhưng lý niệm xác thực đáng giá người kính nể. Hắn làm người khu ma, luôn luôn không lấy một xu, có thể được một bữa cơm tướng thường. Hắn liền vừa lòng thỏa ý, mà hàng phục yêu ma đằng sau, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ dùng kinh văn tiêu mất yêu ma chấp niệm. Hy vọng có thể hóa giải yêu ma lệ khí, tỉnh lại bọn chúng chân thiện mỹ. Nơi này niệm, Âu Dương Tĩnh mặc dù không tán đồng hắn luôn luôn tán đồng lấy bảo chế bảo. Lấy sát ngăn sát, dùng ác trừ ác, cũng là cũng không trở ngại hắn đối Huyền Trang trong lòng còn có kính nể. Ước định ngày mai cùng đi lưu xa bờ sông làng trài rơi xuống yêu. Âu Dương Tĩnh vừa cười nói. Hôm nay có thể cùng pháp sư kết bạn, tại hạ trong lòng rất mừng, không bằng từ tại hạ làm chủ, xin mời pháp sư nâng ly một phen được chứ? Huyền Trang từ chối nói. Huyền Trang mặc dù chưa chính thức quy y, nhưng trong lòng đã là người xuất gia, sa môn tam quy năm giới, tại hạ không dám làm trái. Âu Dương huynh hảo ý, Huyền Trang tâm lĩnh, Âu Dương Tĩnh âm thầm bĩu môi. Trong lòng tự nhủ mập hòa thượng rượu kia thịt xuyên ruột qua hòa thượng phá giới. Sao liền dạy ra một cái như thế quy củ đồ đệ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Huyền Trang nếu không phải lòng có tuệ căn, cần thủ giới luật, lại lòng dạ đại ái. Sợ cũng không có thể triệu hoán Như Lai pháp thân, đánh ra Như Lai thần trưởng. Ngay sau đó hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Cùng Huyền Trang cáo biệt, đưa mắt nhìn Huyền Trang sau khi rời đi, từ hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi, sắp sửa trước, Âu Dương Tĩnh kiểm điểm trên người vật phẩm, ngoại trừ một bộ quần áo, một cây mộc trượng, vài miếng vàng lá, đúng là không còn gì nữa này trượng đầu khảm ngọc đỏ mộc trượng. Chính là hắn tại xạ điêu thế giới, toàn diệt cái kia đội luân hồi giả lúc, đoạt được chiến lợi phẩm. Nghe mộc trượng nguyên chủ tự nói, chính là một kiện hắn ăn năn hối lỗi tay thí luyện ở bên trong lấy được bảo mệnh bảo bối. Nhưng sử dụng số lần có hạn, trước mắt đã chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Tiến vào luân hồi điện trước đó, Âu Dương Tĩnh đem mộc trượng phụ ở trên người. Tiến vào luân hồi đi sau cùng, cũng một mực chưa từng gỡ xuống, cũng là cho tới bây giờ. Hắn đều không có hiểu rõ, này mộc trượng đến tột cùng làm như thế nào dùng. Tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó, hẳn là hướng về phía tiểu long nữ thỉnh giáo một phen. Đáng tiếc ngoài ý liệu sự tình liên tiếp phát sinh, dẫn đến bản tọa quên việc này. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, đem mộc trượng nằm ngang ở đầu gối, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nghĩ. Đã là bảo mệnh bảo bối, không biết tại đối mặt yêu ma lúc, có thể hay không phát huy được tác dụng. Ngô, làm như thế nào xác định nó công dụng đâu? Có lẽ, có thể thử một chút như thế. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh trong lòng mặc niệm. Luân hồi điện, giúp ta xem xét căn này mộc trượng. Luân hồi điện không ngoài dự liệu đáp lại, xem xét phí tổn 100 thông dụng điểm. Có hay không thanh toán? Vay có thể chứ? Âu Dương Tĩnh người không có đồng nào, thế nào cầm được ra xem xét phí tổn. Có khả năng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, kết toán ban thưởng lúc, khấu trừ vay mượn phí tổn, có hay không xác định vay mượn xem xét. Xác định, đang giám định, xem xét hoàn tất, Sazeras quyền trượng ngụy, công năng, xé rách không gian, chế tạo trùng động cỡ nhỏ, trục xuất đơn thể kẻ địch, trục xuất thời hạn, 60 giây, còn thừa sử dụng số lần. 1. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.